có chuyện muốn nói cho ngươi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau rạp hát có một quán rượu nhỏ, khi Ngô Minh Đình mang theo Diệp Hiểu Quân đến bên trong đã ngồi đầy người, nữ có nam có, tuổi tác đều tầm 3, 40 tuổi. Những người này ăn mặc tùy ý bình thường, phần lớn là như đang nghỉ ngơi. Thời điểm Diệp Hiểu Quân đến, nghe thấy bọn hắn đang thảo luận như thế nào lợi dụng, trì hoãn, kiến tạo, duy trì, làm bùng nổ bầu không khí này. Ngô Minh Đình đến liền tạo thành tâm điểm chú ý, đại đạo diễn đến rồi. Nhanh, mời vào, tới trễ như vậy, còn tưởng rằng cô lần này lại muốn chạy trốn. Trước tiên phạt 3 chén, khách khứa như ong vỡ tổ trên mặt đất đến yêu cầu Ngô Minh Đình uống rượu. Ngô Minh Đình đặc biệt khó xử, đỡ cánh tay Diệp Hiểu Quân nói. Tôi trong chốc lát còn phải đưa bằng hữu trở về, các vị liền tha cho tôi đi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt mà chuyển đến Diệp Hiểu Quân. Vậy hãy để cho bằng hữu của cô thay cô uống. Đúng vậy, bằng hữu mới, sao có thể không uống. Đến một cái đi một cái. Như là sợ đem Diệp Hiểu Quân dọa đi, Ngô Minh Đình trực tiếp cầm chén rượu qua buồn bực uống hết. Như vậy cũng có thể rồi à, nàng lau khóe miệng còn dính bọt biển. Các ngươi một vừa hai phải, đừng dọa đến biên kịch Diệp. Biên kịch Diệp, trong đám người thò ra một cái đầu, là một cô nương trẻ tuổi. Em nói như thế nào nhìn quen mắt như vậy, là biên kịch Diệp Hiểu Quân sao? Chính là tác giả kịch bản. Phù Sinh, vị kia, biên kịch, Phù Sinh, là bộ phim đoạn thời gian trước làm mưa làm gió sao? Ngô Minh Đình rất tự hào gật đầu. Thật đúng rồi, thật tốt quá, cô thật giỏi, ngay cả Diệp đại biên kịch đều có thể mời được đến. Vừa vặn tôi xem qua. Phù Sinh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Một vị đại thúc dâu ria xồm xàm mập mạp to lớn đẩy ra đám người cơ hồ là từ chỗ góc sâu trong bò ra tới, một chút liền níu lại Diệp Hiểu Quân. Đến, biên kịch Diệp, cô khỏi phải để ý đến bọn hắn, chúng ta một bên trò chuyện. Hành vi của ông chú lớn mập lập tức đưa tới công phẫn, tình cảm quần chúng kích động, đưa hắn cùng Diệp Hiểu Quân ngăn cách. Ông bạn, ông muốn làm gì à, chẳng lẽ muốn độc chiếm? Các ngươi những người thô kịch đều lui về phía sau. Cô trước mang biên kịch Diệp đi vào, tôi hộ giá cho các cô. Một cái phòng nhỏ nháo ầm ĩ, Diệp Hiểu Quân ngay cả nói cũng chưa kịp chen vào một câu, đã bị Ngô Minh Đình đưa đến buồng trong. Bên trong có một ghế lô, Ngô Minh Đình đem cửa bao xương đóng lại, thanh âm huyên náo bị ngăn cách ở ngoài cửa. Thật có lỗi, bộ dạng Ngô Minh Đình cũng có chút chật vật, đem đầu tóc sửa sang lại tốt. Em đừng sợ, những người này tuy rằng rất quái lại nhìn qua giống người xấu, nhưng thật không phải, đều là biên kịch chị nhận thức nhiều năm, bằng hữu đạo diễn. Suốt ngày đi tới chỗ nào đều hô to gọi nhỏ, tuổi tác cả một đống, thế nhưng nghe được thứ gì tương quan cùng chức nghiệp bản thân còn giống như hài tử lập tức hưng phấn. Diệp Hiểu Quân cười cười, tôi hiểu, em trước ngồi ở đây, chị đi ra ngoài để cho bọn họ tỉnh táo một chút, đừng nháo đến em, một khi ba ba mà dẫn dụ đến. Ngô Minh Đình trước khi đi ra ngoài giúp đỡ Diệp Hiểu Quân rót chén nước, sau khi ra ngoài bên ngoài yên tĩnh trở lại, cách thêm vài phút đồng hồ Ngô Minh Đình mới khiến cho những người này nguyên một đám tiến đến, mỗi người cùng Diệp Hiểu Quân chào hỏi, so với vừa rồi ngại ngùng hơn nhiều. Ngô Minh Đình nói, tối nay là tiệc mừng. Đột nhiên tử vong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn thấy cái quán rượu này nhỏ, nhưng nó được xem như là địa phương. Đột nhiên tử vong, ra đời, biên kịch Diệp khả năng không biết tôi cùng của đoàn đội của tôi chính là tại ở trong tử quán này thảo luận ra hình trạng kịch bản. Đột nhiên tử vong, cho nên tiệc mừng hôm nay cũng chọn ở chỗ này. Chúng ta cũng không phải người đặc biệt cần chú ý gì, chỉ cầu cái nhẹ nhõm, tự tại. Diệp Hiểu Quân gật gật đầu. Vốn là kẹt xe, đường bên trái đèn đỏ còn đặt hai cái thời gian đèn xanh, thật vất vả chờ tới, còn có cái xe đi thẳng ngăn ngay tại chỗ quẹo trái. Lục Tĩnh Xanh ngồi trên ghế phó lái một trưởng vỗ vào còi xe. Ttt, một tiếng làm Tiểu Quý sợ đến run rẩy. Loa, ý, cái không để yên, xe phía trước rất không tình nguyện mà xê dịch lên trước, Tiểu Quý đổ một chút mồ hôi trên trán, hướng bên trái chui đi qua. Con đường này từ trước đến nay đông, hướng đi rạp hát Bảo Lợi còn không bị chặn sao, lại vừa lúc vở diễn kết thúc, thêm cả là chủ nhật đúng giờ cao điểm ban đêm về nhà. Tiểu Quý biết rõ bình thường chạy khẳng định cả buổi không chuyển nổi, liền đổi một phương hướng khác đánh tiến vào đường nhỏ, từ một cái đường nhỏ rộng nửa xe giết tiến vào, làm con cún ngủ ven đường sợ đến đều nhảy lên trên đầu tường. Boss chị ngồi chắc vào. Tiểu Quý một cước đạp chân ga hướng đến cùng, lại một chút quay lại, thân xe to lớn tại trong tay của nàng bé nhạy giống tên săn bắn mèo, một cái lắc mình liền đem con đường hỗn loạn cùng vô số cỗ xe lắc lại sau lưng. Lục Tĩnh Xanh một tay nắm đỡ, một tay gọi điện thoại. Trần Thúc trong vòng 20 phút mang theo người đến rạp hát Bảo Lợi. Đúng, đợi lát nữa con điện thoại. Tiểu Quý liếc nhìn Boss, biểu cảm Lục Tĩnh Xanh có chút dọa người, tựa như lão đại hắc đạo. Boss, báo cảnh sát chứ? Tiểu Quý là Từ Tuấn Thiên bị Lục Tĩnh Xanh điều tới đảm đương trợ lý tư nhân cho nàng, tuy rằng bình thường lắm mồm, chỉ số thông minh cũng hơi có chút không quá ổn định, nhưng Lục Tĩnh Xanh có thể chọn chúng nàng, tại thời khắc mấu chốt vẫn có thể làm phụ tá đắc lực cho lão bản. Vốn tưởng rằng Lục Tĩnh Xanh sẽ lập tức đáp ứng, nhưng nàng lại lắc đầu. Không báo cảnh sát, à, Lục Tĩnh Xanh ánh mắt bất chấp từ trong lỗ mũi gọi ra một tiếng, cười khẩy nói. Ngô Minh Đình thật sự làm vậy mới tốt chứ, cùng ta chơi trận này. Báo cảnh sát, làm cho nàng thư thái như vậy tiến cục cảnh sát, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Có khả năng sao? Tiểu Quý phía sau lưng ớn lạnh. Boss chị nói là, Lục Tĩnh Xanh trong lòng có tính toán, hai con ngươi lạnh như băng. Điện thoại Lục Tĩnh Xanh vang lên liên tục, Tiểu Quý chỉ nghe nàng. Tốt, cứ như vậy, nàng gặp qua Boss tức giận, mắng chửi người, thậm chí là phát điên, nhưng không có lần nào giống hiện tại đáng sợ như vậy. Nhìn qua cao ốc trước mắt từng tòa một chạy như bay phía sau, một khối trăng tròn lớn giống như chén nhỏ ánh sáng thấp thấp mà treo ở chân trời xanh đậm phía xa, mơ hồ còn có thể trông thấy vài đám mây bay. Mây chậm rãi che đậy trăng tròn, bầu không khí quỷ dị, ánh trăng biến thành huyết sắc. Không hiểu sao Tiểu Quý cũng bắt đầu hưng phấn lên. Ai nói văn nhân không uống rượu, văn nhân vừa khoát rượu nhất định uống đến thủng dạ dày. Diệp Hiểu Quân nhưng thật ra rất ưa thích cùng đám người cùng ngành này trò chuyện nghệ thuật thảo luận kịch bản, nhưng ngặt nỗi động một chút lại tới mời rượu làm cho nàng có chút đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn người bên cạnh đủ trượng nghĩa, hơn phân nửa rượu đều giúp nàng đỡ tới. Nhìn sắc mặt từ trắng chuyển hồng, từ hồng đều chuyển qua xanh mét, Diệp Hiểu Quân khích lệ nàng. Chị cũng đừng uống nữa. Người kia hướng nàng cười cười, đại thúc mập sau lưng đứng ở trên mặt ghế hô to. Các ngươi cho rằng kịch bản có thể xem nhẹ kết cấu ư, sai lẻ. Trong kịch nói mà nói kết cấu mới là trọng yếu nhất. Ngươi cho rằng khán giả họ đến xem cái gì? Nhìn ngươi bay bay, hay nhìn ngươi la to? Thị giác, thính giác, tâm lý, một cái cũng không có thể thiếu. Diệp Hiểu Quân ý chê cười cũng mang theo 8 phần men say, có chút thật có lỗi. Nàng không thích cùng người không quá quen thuộc uống rượu, những người này uống nhiều bộ dáng cũng thật sự là khó coi. Nhưng nàng vẫn là thích không khí nơi này. Đồng ngành của nàng lắm người cá tính cầu quái, nếu phải thực sự tính ra chính nàng cũng coi như quái. Cá tính mỗi người là bất đồng, lựa chọn người nguyện ý kết giao là tốt rồi, không cần người khác quá can thiệp vào. Có thể từ trên người khác tiếp thu được đến tri thức chuyên nghiệp mới là chuyện trọng yếu. Cho nên Diệp Hiểu Quân vẫn là thích đám người trước mắt này, đối với thể loại kịch nói cũng có chút hứng thú. Kịch bản cùng điện ảnh hình thức biểu hiện bất đồng, nhưng đều trong không hiệu quả như nhau. Tiếp thụ tri thức lĩnh vực kịch nói đối kịch bản của nàng khẳng định sẽ có ưu việt. Coi như là dụng tâm, phiền toái em, Diệp biên kịch, đỡ lấy bả vai của nàng, chút nữa giúp chị tìm cái lái xe, đem chị về nhà. Đừng đợi chút nữa. Diệp Hiểu Quân nói, liền hiện tại đi. Lục Tĩnh Xanh cùng người Trần Thúc mang đến tụ hợp ở cửa rạp hát Bảo Lợi, một đoàn nam nhân mặt tây trang thuần đen từ 3 chiếc xe cao cấp đi đến, mỗi người đều cao tới 1 thước 8, Tiểu Quý ánh mắt đều xem thẳng, cùng đóng phim như nhau. Lục Tĩnh Xanh đứng ở giữa nhóm người này, phân phó Trần Thúc dẫn theo 18 người hướng sân khấu kịch mà đi, nàng mang theo những người còn lại hướng về phía cửa sau. Tiểu Quý cũng từ trong xe đi xuống, chạy chậm bước theo sau. Lục Tĩnh Xanh dẫn đầu đi đến cửa tiểu tử quán, cửa tử quán đóng chặt trước cửa hai nam nhân lưng hùm vai gấu đứng gác, một người trong đó đầu chọc trong tay ôm bình rượu, thao lớn giọng cười. Cặp đám người Lục Tĩnh Xanh đông nghìn nghịt đi tới, mặt mày hùng hổ, hai người này liếc nhau đứng lên, song song muốn ngăn trở Lục Tĩnh Xanh. Đầu bóng lưỡng quát, các ngươi là ai, đóng cửa, cước bộ Lục Tĩnh Xanh một bước không dừng lại, cầm lấy bình rượu từ trong tay đầu bóng lưỡng, cánh tay xoay tròn lập tức nện ở trên ót hắn. Đầu bóng lưỡng, một tiếng, thân mình nhuyễn xuống, tráng nam bên người hắn. Ngao, một tiếng liền hướng phía trước ra tay. Lục Tĩnh Xanh tay trái đánh tới nam nhân một chưởng đánh trụ mặt hắn, đưa hắn ngược trở về. Lưu lại 4 người khống chế 2 cái tráng nam nhân này, Lục Tĩnh Xanh mở ra cửa tử quán, mặt lạnh nghiêm trang bước đi vào. Trong tử quán chỉ còn lưu lại rượu và thức ăn cùng hương vị khó ngửi, dường như tất cả đều là tàn thuốc, người đã không thấy. Địa điểm Trần Nhĩ nói chính là nơi này, Ngô Minh Đình rời đi. Xem ra Ngô Minh Đình cũng tự mình để lại một tay. Thời điểm Lục Tĩnh Xanh đi ra, 2 cái tráng nam nhân đã bị đánh ghé vào góc tường, chỉ biết thở. Ngô Minh Đình đi nơi nào? Lục Tĩnh Xanh hỏi, ai là Ngô Minh Đình? Vẻ mặt đầu bóng lưỡng toàn là máu, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tĩnh Xanh nhấc mi, đứng ở bên người nam nhân đầu bóng lưỡng vừa muốn động thủ, đầu bóng lưỡng sợ tới mức kêu to. bà nội tha mạng, bà nội, chúng tôi thật không biết, chúng tôi chỉ là người nhận tiền đến trông cửa, không cho người khác tiến vào mà thôi. Đừng đánh, Lục Tĩnh Xanh, nhận tiền của người nào? Một người phụ nữ, tóc ngắn màu đen, hơn 30 tuổi, chính là miêu tả Ngô Minh Đình. Lục Tĩnh Xanh nhận được điện thoại Trần Thúc. Đại tiểu thư, nhân viên kịch trường bên này nói, đêm nay chủ sang kịch bản đã sớm đi khách sạn WM Yến Hội ăn mừng, không phải ở cửa sau tửu quán kia. Tửu quán này căn vốn không có đạo diễn, cũng không có biên kịch, tất cả mọi người ở đây đều là đạo cụ Ngô Minh Đình dựng lên. Chính là làm cho Diệp Hiểu Quân buông lỏng cảnh giác cắn câu. Lục Tĩnh Xanh gắt gao nắm lấy di động. Ngô Minh Đình sở dĩ lựa chọn Diệp Hiểu Quân xuống tay, là vì nàng nghĩ lầm Diệp Hiểu Quân cùng Lục Tĩnh Xanh có quan hệ đặc biệt. Chỉ cần khống chế được Diệp Hiểu Quân, cũng chính là hung hăng đánh được Lục Tĩnh Xanh một đòn. Nếu là lại dùng thuốc phiện khống chế, lại nắm chắc thắng lợi. Trách không được người khác hiểu lầm, đến ngay cả Đồng Ấu Ninh đều có thể nghĩ như vậy, nàng cùng Diệp Hiểu Quân bình thường ở chung khi đó có phải hay không thật sự nhìn rất thân mật. Mặc kệ nàng cùng Diệp Hiểu Quân là tình huống như thế nào, kia cũng là chuyện của riêng các nàng, thế nào cho phép lũ tôn tử đến lợi dụng. Tiểu quý, Lục Tĩnh Xanh một tiếng triệu hồi, tiểu quý tự nhiên biết boss muốn cái gì, cầm di động nhảy ra. Boss rốt cục liên hệ được tiểu y giám thị Ngô Minh Đình, hắn nói Ngô Minh Đình phi thường thông minh, mang theo Diệp lão sư rời đi tửu quán, rời khỏi địa điểm. Bọn họ vừa định theo sau đã bị xe bên cạnh sông lên đụng phải, vừa mới thanh tỉnh lại. Bất quá hắn nhớ kỹ biển số xe cùng bên tổ tiểu y khác nói qua, tiểu y đã đuổi tới dưới lầu, xác nhận địa điểm. Ngô Minh Đình mang Diệp Hiểu Quân đi tới nơi ở bí ẩn của nàng, ở vùng ngoại thành. Lục Tĩnh Xanh cắn răng, cư nhiên bị Ngô Minh Đình này đắt đi một cái vòng lớn. Nàng ngồi vào trong xe, lửa giận trong lòng bộc phát, hàm răng nàng nghiến chặt. Tiểu quý, Lục Tĩnh Xanh nói, đạp mạnh chân ga, trong 20 phút chị muốn đến dưới lầu nhà Ngô Minh Đình. Tiểu quý ý chí chiến đấu tràn đầy. Giao cho em đi, Diệp Hiểu Quân lay Ngô Minh Đình do uống nhiều mà bất động, lái xe hảo tâm, nói giúp nàng đưa đi lên. Diệp Hiểu Quân nói cảm ơn, tài xế đưa Ngô Minh Đình lên lưng hướng lầu trên đi lên. May mắn có thang máy, đến tầng 12 Diệp Hiểu Quân lung lay nàng nửa ngày, Ngô Minh Đình mới mơ mơ màng màng xuất ra cái chìa khóa đưa cho nàng. May mắn chùm chìa khóa chỉ có 3 cái, thử trong chốc lát cửa liền mở. Vị tài xế đem Ngô Minh Đình đặt ở trên sofa, Diệp Hiểu Quân hướng hắn nói lời cảm tạ, hắn cười nói không cần, lại nhìn xem Ngô Minh Đình từ từ nhắm hai mắt, hai tay cắm ở bên hông, không có ý tứ phải đi. Người không đổ chén nước cho nàng. Không khí bỗng nhiên biến hóa làm cho Diệp Hiểu Quân cảnh giác, nàng liếc mắt nhìn xem vị tài xế cầm tiền cho hắn, cười nói. Đêm nay thật sự là cảm ơn ngài, ngài có thể đi rồi. Nói xong đi phía trước đi, ý tứ tiễn khách thực rõ ràng. Lão tài xế tươi cười như trước, lại chắn ở cửa, còn không muốn rời đi, cũng không muốn cho Diệp Hiểu Quân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có khách khí như vậy nha, đây là tôi phải làm. Hắn đi phía trước khóa từng bước, Diệp Hiểu Quân nhanh chóng lui về phía sau. Nàng vừa rồi cũng đã lưu ý đến dao gọt hoa quả trên bàn trà, không nghĩ tới thực phải dùng đến. Ngay tại một khắc Diệp Hiểu Quân sắp chạm đến dao gọt hoa quả kia, một bàn tay dành trước cầm đi con dao, giây tiếp theo, đầu dao đã nhắm ngay mặt của nàng. Ngô Minh Đình như trước nằm ở trên sofa, sắc mặt đỏ lên, nhưng ánh mắt rạng rỡ, thân thủ linh mẫn. Diệp biên kịch, nàng trừng mắt nhìn, rốt cục ăn đến cô thật đúng là làm cho tôi hao tổn tâm cơ. Cách chương.